Thần Điêu Phong Vân, chương 179, Kim Quốc Công Chúa, góc truyện audio.com. Rừng cây cũng không dày đặc, tiến vào rừng cây ước có 50 thước chỗ, Lý Hổ mới nhìn đến phía trước có lấp lánh ánh lửa, hắn thật cẩn thận tu hồi hơi thở, thân mình nhất túng, nhảy lên một thân cây thượng, theo này cây lại phi tên bản bắn về phía một khác cây, như thế qua lại, trong khoảnh khắc lấy cách này ánh lửa không đủ 20 thước chỗ mà này liên tục khinh công đi trước, Lý Hổ không chút nào không phát ra gì tiếng vang đến, kia quay chung quanh đống lửa ngồi xếp bằng mười mấy người, làm theo chuyện trò vui vẻ, còn có hai người đã nghiêng người dựa ở trên cây nghỉ ngơi lên, này đó là loại người nào? Lý Hổ trong lòng âm thầm đoán, đối phương tán gẫu nhưng thật ra thực vui vẻ, nhưng là Lý Hổ lại một câu không có nghe biết, chính là nhìn đến những người này bên trong, lại chỉ có một cái nữ tử, này hắn mười mấy người nhưng lại tất cả đều là nam. Nghe xong một hồi lâu, cũng chưa nghe ra cái nguyên cơ đến, những người đó đều mặc bình thường vải thô y, cũng nhìn không ra cái gì chỗ đặc biệt, Lý Hổ chính là cố ý nhìn nhìn nàng kia tuổi chừng 18 cửu, khuôn mặt đầy, một đôi như nước trong vèo ánh mắt nhưng thật ra thực sinh động, kia cái miệng nhỏ nhắn cùng cao thẳng mũi, đều phụ trợ này tiểu nữ tử mỹ mạo bất phàm. Bên trong quả thật có 3 năm tốt thù, nhưng là ở Lý Hổ trước mặt, những người này liền cùng kia châu chấu dường như, hắn nghĩ nghĩ thân mình đột ngột ẩn vào rậm rạp lá cây chung. Hỏa câu hỏa đã muốn dần dần muốn tiêu diệt, mười mấy người đã ngủ hạ thất 8 người, kia tuổi thanh xuân nữ tử cũng tìm cây nghỉ ngơi lên, chính là ở nàng chung quanh, có 5 người đưa lưng về phía nàng, như là ở vì nàng hộ pháp giống nhau. Những người này đều mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương, các trong tay chỉ vũ khí, đề phòng là như thế cẩn thận. Chi nha, tĩnh thực rừng cây, đột nhiên truyền ra khô héo nhánh cây bẻ gãy tiếng vang. Kia không nghỉ ngơi mấy người lập tức chỉ vũ khí đứng lên, cẩn thận đề phòng, mà này ngủ cũng đều bị hoán đứng lên, kia tuổi thanh xuân nữ tử xoa ánh mắt vẻ mặt nghi hoặc nói. Làm sao vậy a, đây là, nàng một cái địa đạo đại tống khẩu âm cùng vừa rồi kia mấy lý quang quắc nhất so với, vẫn là này nói chuyện giọng nói, làm cho lúc này tránh ở một thân cây sau Lý Hổ chịu nghe, không nghĩ tới bọn họ thật đúng là hội đại tống ngôn ngữ. Một người nam nhân trả lời lời của nàng, Lý Hổ giấu ở thụ sau, có thể thấy rõ bờ môi của hắn, đại khái cũng đoán được ý tứ của hắn, hắn giống như đối nàng kia nói, công chúa, phía trước truyền đến kỳ quái thanh âm, không biết là không phải dã thú vẫn là có nhân, ta tiến đến nhìn xem. Kia tuổi thanh xuân nữ tử lại dựa vào trở về trên cây, xua tay nói. Đi thôi, cẩn thận một chút, đừng bị dã thú cắp ăn. Là, người nọ lúc này lại nói đại tống ngôn ngữ, nắm trong tay rộng rãi đao cùng một cái đồng bạn về phía trước tìm kiếm lại đây. Lý Hổ vừa thấy này hai người lại đây, khóe miệng dương lên, hì hì nở nụ cười, thuận tay theo trước mặt thân cây thượng khấu tiếp theo khối vỏ cây, nhất bài hai nửa, xem kia hai người càng phát ra gần, Lý Hổ phủi liền ném đi ra ngoài. Chỉ nghe, siêu siêu, góc truyện audio.com. Hai tiếng kia khô héo vỏ cây, như ám khí bình thường hướng kia hai người chạy vội mà đi, tốc độ mặc dù mau, nhưng là kia hai người cũng có phòng bị, trước mắt nhìn không tới này nọ, hai người nhưng cũng không phải hời hợt hạng người, chỉ thấy hắn hai người giơ lên trong tay vũ khí, lung tung trong người tiền huy hai hạ ầm hai tiếng, hai người đồng thời về phía sau mau lui vài bước. Công chúa, có địch nhân, một người hô to lên. Mười mấy người lập tức tất cả đều đề phòng đứng dậy cùng nhau vây quanh kia tuổi thanh xuân nữ tử, kia tư thế hiển nhiên là thuyết minh nữ tử này địa vị, này cũng làm cho Lý Hổ đã biết một chút nơi này là tối trọng yếu là này tiểu nữ tử, hơn nữa nàng còn có thể nói đại tống ngôn ngữ. Người nào, nàng kia đứng lên, giận hô. Nhưng là phía trước rừng cây tối đen, nào có nhân quan tâm nàng, mà ngay tại những người này đều đề phòng là lúc đột nhiên trên không truyền đến cây muối tiếng động, mọi người ngẩng đầu vừa thấy, lại chỉ thấy đầy trời khô hiệp giống như hạ bão tuyết bàn xuống phía dưới lạc đến. Cẩn thận, bảo vệ tốt công chúa. Một người trầm giọng nói, đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên, trong tay trường kiếm nhưng lại tả hữu liêu khởi, nhìn như đơn giản kiếm pháp, lại ở hắn cấp tốc phung hạ kia lá cây nhưng lại theo hắn kiếm mà bay động. Như thế kiếm thuật tinh diệu cho dù là tránh ở chỗ tối Lý Hổ cũng không cấm sợ hãi than, nhưng là người này kiếm thuật tinh diệu, nếu luận khởi nội lực người này thật sự không được gặp phải đã biết dạng cường địch, hắn kia khoa chân múa tay bản sự, còn chưa đủ xem, Lý Hổ cười thầm. Lá rụng trong khoảnh khắc bị người nọ sử dụng kiếm vung, kia kêu một cái sạch sẽ, nhưng là làm cho những người này kỳ quái là, lá cây không có cũng không có gì nhân a, kỳ quái, này lá cây như thế nào bình thường vô cớ hạ xuống đâu. Một người nam nhân than thở, đề phòng không chút nào không dám chậm trễ. Kia bị gọi chỉ công chúa tuổi thanh xuân nữ tử thừa dịp khi ánh lửa chung quanh nhìn nhìn, trừ bỏ tối đen, thế nào còn có cái gì chỗ đặc biệt, mắt thấy người của chính mình nghiêm cẩn bảo hộ chính mình, nàng không khỏi cười nói. Có phải hay không người nào không lâu mắt dã thú, đánh vào trên cây? Nàng là không hề cố kỵ cũng không tự hỏi nói ra lời này, nhưng là bảo hộ của nàng mọi người cũng không như vậy cho rằng, nếu lá cây theo thiên hạ xuống, kia tất có gió thổi, hoặc là bị ngoại lực sờ quấy nhiễu, kia thụ mới có thể hạ xuống lá cây, này cũng không phải mùa thu, kia lá cây như thế nào không duyên cớ vô cớ hạ xuống đâu. Ngay tại những người này trận địa sẵn sàng đón quân địch là lúc đột nhiên trung gian công chúa kinh ngạc hô một tiếng. Ai, công chúa, làm sao vậy? Một người xoay người, nhìn kia tuổi thanh xuân nữ tử vẻ mặt đỏ bừng, không khỏi hỏi. Kia bị gọi chỉ công chúa tiểu nữ tử trên mặt hoảng sợ vô cùng, nhìn quanh bốn phía thấp giọng nói. Vừa có người dám khi nhục bản công chúa, rốt cuộc là ai? Nghe được công chúa như vậy tức giận nói, quay chung quanh của nàng một đám thủ hạ tất cả đều hồi qua thân, cùng là lắc lắc đầu, một người trầm giọng nói. Hoàn Nhan công chúa cẩn thận, này rừng cây khả sinh kỳ quái thực. Cho ta xem trọng, nếu ta ở bị khi nhục định bắt ngươi nhóm vấn tội. Kia tiểu nữ tử lãnh thị kia thủ hạ thuận miệng than thở nói. Góc chuyện audio.com, nhưng là nàng cũng nhìn đi ra, này đó đi theo chính mình mà đến thủ hạ tuyệt không dám đối với chính mình làm ra chuyện đó, nhưng là vừa rồi, rõ ràng có người sờ vuốt một chút của nàng kiều cổ, nếu không nàng phản ứng mau kia sờ chính mình kiều cổ người, không chừng làm ra cái gì càng quá phận chuyện đâu. Mọi người không hiểu ra sao, nhưng như trước trở lại đề phòng, mà vào lúc này, những người này chung quanh tụ lại tất cả đều rung động lên, kia lá cây hạ xuống hơn thường xuyên, kia công chúa cũng nhìn ra kỳ quái chỗ chính là không biết kia lá cây, rốt cuộc vì sao không duyên cớ vô cớ rơi xuống. Ngay tại những người này trận địa sẵn sàng đón quân địch cầm trong tay vũ khí bảo hộ trung gian kia tuổi thanh xuân nữ tử là lúc đột ngột những người này đều cảm thấy phía sau một cỗ mạnh mẽ khi đánh úp lại, vừa mới chuyển thân, này mấy người liền tất cả đều bay đi ra ngoài, mà kia đứng ở trung gian công chúa kinh ngạc nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nam nhân. A, nàng hoảng sợ hò hét đứng lên, người nọ lại ngăn chặn của nàng miệng, nói, kêu la cái gì? Không thành tưởng, kia công chúa lại càng điên cuồng kêu lớn lên, Lý Hổ sừng sốt thân thủ liền hướng của nàng trên cổ chém một tay đao, kia công chúa mắt vừa lật nhất thời ngất đi qua. Thật sự là không có việc gì tìm việc, Lý Hổ than thở đem kia công chúa tà khóa trên vai thượng hướng tới chính mình trận doanh đi rồi đi qua. Đi được tới chỗ ở Thích Gia Phúc sớm đứng dậy, gặp Lý Hổ bối đến một cái nữ nhân, hắn nhưng không có hỏi cái gì, này hắn thủ hạ cũng đều chính là trên mặt có kỳ quái sắc lại tất cả đều không dám hỏi cái gì. Nguồn, đến lều trại Lý Hổ đem kia nữ nhân thả xuống dưới, trực tiếp phóng tới chính mình giường thượng, vốn định đêm nay chính mình một người nghỉ ngơi một đêm, không nghĩ tới này nửa đêm lại có thể lược đến cai mỹ nữ. Chỉ thấy giường phía trên kia bị chính mình lược tới công chúa hôn mê bất tỉnh, trên đầu nhất là tóc đen, vòng quanh gáy ngọc tà khoát lên trước ngực cao ngất trắng noãn thánh nữ phong thượng, thản nhiên tế mi coi như ánh nắng chiều chiếu rọi viễn sơn, kia hơi hơi trương khải môi, lại làm cho Lý Hổ tâm hồn mênh mông. Kia cử cho nữ tử trước người thánh nữ phong, giống như hai tòa đối xứng ngọn núi, Lý Hổ lúc này hỏa thiêu hỏa liệu, mặc kệ đối phương là ai, đêm nay cũng không thể mệt này lực đến nữ nhân, hắn thô lỗ xé mở kia tuổi thanh xuân nữ tử xiêm y, chỉ thấy kia thánh nữ phong đi xuống đến bụng, đều là nhất nạp bình xuyên, rốn giống quá con suối, tiếp theo lại là nhất nho nhỏ gò cao, giống như che một tầng tuyết trắng. Lấy bắc sạch sẽ này tuổi thanh xuân nữ tử, Lý Hổ đối của nàng kiều thể là nhìn một cái không sót gì, nên đại đại, nên nhỏ. Tiểu nhân, tiểu, nhưng thật ra kia trốn đào nguyên chỗ, một cái thật nhỏ khe hở, lúc này hơi hơi hô, làm như nhân ở thở bình thường tuyệt vời. Khách chương.